Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, thật sự có võng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ba người uể oải ỉu xìu, thật muốn lại tiếp theo tranh thế gian. Lúc trước khi đi thời điểm, Viêm Dương còn trêu ghẹo nói, lần sau xuống dưới. Không có 100 vạn tiên thạch cũng đừng tới. Đường tinh vệ đem 2 loại thiên cơ bàn giao cho Tế Phong khi. Hắn cũng đem trong khoảng thời gian này chia hoa hồng cho nàng. Chỉ là nàng một người, liền có 300 vạn tiên thạch. Hiện tại toàn bộ rót vào chính mình túi chữ vật. Thật muốn hoa đi ra ngoài. Hoa ở nhân gian, hoa ở Viêm Dương trên đầu. Đối bọn họ mà nói. Tiền tài là cái rắm nha, chỉ có như thế nào chơi, mới là cái thứ nhất yếu tố, chính là, chính mình đám người tuy rằng thả giả, cảm tạ kia kẻ thần bí, nhưng là hiện tại nơi nơi giới nghiêm, chính mình chờ hạ phàm căn bản không có khả năng, một đinh điểm cơ hội đều không có, hảo nhàm chán nha, ba người nhìn bên ngoài, một trận kêu rên, gì? Liền tại hạ một khắc, tinh vệ nhìn đến một người bóng dáng xuất hiện ở phố đối diện. Tức khắc vẻ mặt nghiêm lại. Làm sao vậy? Na Cha Lôi Chấn Tử hai người lười biếng hỏi. Ta giống như nhìn đến cửu thúc. Tinh vệ một lóng tay đối diện kia đưa lưng về phía chính mình người. Cái gì cửu thúc bát thúc? Ngươi, làm sao? Na Cha đang muốn chửi thầm. Đột nhiên một cái giật mình, Lôi Chấn Tử cũng là phản ứng lại đây, vội vàng theo tinh vệ đầu ngón tay nhìn lại, cửu thúc, cái kia ở vạn tượng lâu giống như bọn họ tiên nhân. Hắn không nên không đi lên sao, như thế nào sẽ xuất hiện? Hai người mới vừa đứng lên, còn không có thấy đâu, kia thân ảnh tiến vào đám người, tiểu tinh vệ một sốt ruột, vội vàng xuống lầu. Ba người tìm một vòng, lại là cái gì cũng không có. Ngươi không phải là hoa mắt đi, Na Cha nói. Tiểu tinh vệ cau mày, nhìn khắp nơi rộn ràng nhốn nháo đám người. Giờ khắc này cũng không dám xác định. Có lẽ đi thôi. Na Cha ba người lại lần nữa nhìn một chút chung quanh liền quay trở. Về, cách đó không xa. Một người cao lớn thân ảnh ở chỗ ngoặt chỗ đem trên đầu mũ nhẹ nhàng nâng khởi. Một đôi mắt nhìn ba người. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đều biến dạng còn có thể nhận ra. Không tồi tiểu nha đầu. 3 ngày sau, tam tầng thiên, một tòa bị cách ly khu dân cư vực. Nơi nơi đóng giữ người. Nơi đây bị hoàn toàn đóng cửa. Nghiêm cấm có người tiến đến. Thậm chí chung quanh mấy nhà trực tiếp, phá bỏ và rời đi nơi khác. Cho một bút phí dụng, dọn đến nơi khác đi chủ. Phạm vi 100 dặm đều bị trưng dụng. Hậu nghệ mang theo chính mình 6 cái thân tín mà đến. Cùng nơi đây một vị thống lĩnh ha ha nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, lại lần nữa rời đi. Phảng phất chỉ là đi ngang qua. Thuần túy gặp mặt mà thôi. Lại lần nữa phản hồi Bắc Thiên Môn, mật thất chung, hậu nghệ cùng cửu khô mặt mà ngồi, mà giờ phút này cửu khô vẻ mặt trịnh trọng, nhìn trong tay một mảnh đứt gãy kim sắc mái ngói. Đây là lấy tự kia hủy hoại phòng ốc thượng, có rất nhiều, cửu khô không giấu vết cầm một khối, còn lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ manh mối. Thế nào sư phụ, có thu hoạch sao? Hậu nghệ hỏi, cửu khô cau mày, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, mặt trên sở tàn lưu kia côn bổng hơi thở, thực có xâm lược tính, thực, cường thế, ta hiện tại cũng nghi hoặc, hắn, rốt cuộc có phải hay không đại sư huynh của ta, rất quen thuộc, cũng thực xa lạ, có lẽ đúng không, rốt cuộc hơn 700 năm, ai biết hắn bị nhốt đánh vào hư không? Lại là như thế nào ra tới? Này hơn 700 năm ở hắn trên người lại đã xảy ra cái gì? Thời gian nhất có thể thay đổi một người. Hậu nghệ nói. Cửu khô gật gật đầu. Ta tình nguyện hắn là ít nhất làm ta biết đại sư huynh còn sống, hơn nữa đã trở lại. 700 năm trước, ta yếu đuối, 700 năm sau, vô luận đại sư huynh muốn làm gì, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, cùng lắm thì vứt bỏ ta này rách nát thân thể, nháo hắn một cái càn khôn điên đảo, đến chết không thôi. Cảm thụ được cửu khô trên người quyết ý, Hậu Nghệ cũng là một phách ngực, tính ta một phần sư phụ, năm đó nếu không phải ngươi, ta đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu lần. Lần này, làm ta giúp ngươi, Bắc Thiên Môn bên này, đều là người trong nhà. Cửu khô nhìn năm đó trời xui đất khiến thu duy nhất đổ đệ, cũng là vẻ mặt vui mừng. Hảo, nhưng không đến cuối cùng thời điểm, ngươi đừng phạm hiểm, còn có thủ hạ của ngươi huynh đệ. Bọn họ rất nhiều người nhà đều ở thiên đình, chớ có liên lụy bọn họ. Sư phụ, ta có thể, cửu khô trực tiếp đánh gãy. Ngươi đừng nói nữa, ta đều có tính toán. Nếu ngươi còn nhận ta cái này sư phụ, cũng đừng đương chim đầu đàn. Sư phụ ta phí thời gian bảy hơn trăm năm, liền ngươi hiện tại đều đã thái cổ hậu kỳ. Vi sư còn dừng lại ở trung kỳ, kế tiếp ta sẽ nắm chặt tu luyện. Đúng rồi, thật là có một sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta không thể trường này dừng lại ở tiên giới, muốn chạy nhanh rời đi, miễn cho liên lụy các ngươi. Cái này, ngươi cầm. Cửu khô nói xong, từ nhẫn trung lấy ra một mảnh kim quang lấp lánh xuân diệp, đưa cho Hậu Nghệ. Đây là. Hậu Nghệ cầm lá cây, có thể cảm nhận được nó bất phàm, nhưng là lại một chút cũng không quen biết. Nó là thượng cổ thần thụ xuân cành lá, rất là bất phàm, đặc biệt là bản thể thượng bị kia tiểu tử thêm vào một ít đồ vật. Lá cây có thể lẫn nhau cảm giác, vô luận rất xa, chỉ cần ngươi đem linh lực đưa vào, sẽ tự minh bạch này trong đó diệu dụng. Ngươi trước thử xem. Cửu khô đem trên người tam phiến xuân diệp chi nhất cho Hậu Nghệ. Chờ đến hắn hạ phàm sau, tiên giới nếu có cái khác sự, còn cần hắn báo cho chính mình. Tỉ như đại sư huynh lại lần nữa xuất hiện, Hậu Nghệ nghi hoặc đem linh lực đưa vào sau. Tức khác, một cổ vô hình quy tắc lấy hắn vì trung tâm cực cụ khuếch tán đi ra ngoài. Tinh vệ ba người buồn bã ỉu xìu lại chơi một ngày. Nhìn phía dưới người ở chơi PlayerUnknown Battleground, thủy tinh trên vách kia sứt sẹo đấu pháp, nhạo báng lên, nhân gia đều đánh ngươi đâu, còn không biết ngồi xổm xuống tìm người, thế nhưng như cũ cấp chính mình thuốc sổ, xem như phục, đang muốn đi xuống cho bọn hắn bộc lộ tài năng khi. Đột nhiên, ba người thân thể đồng thời ngẩn ra. Một cổ vô hình quy tắc hơi thở tự bọn họ dưới lòng bàn chân kéo dài đi ra ngoài. Này cổ cảm giác quá quen thuộc, đặc biệt là tinh vệ, run rẩy thân mình, cơ hồ theo bản năng trong lòng vừa động, rồi sau đó vung tay lên, một cái màu lam nhạt trang web cửa sổ liền như vậy xuất hiện. Không sai, là Internet, thật là Internet, ba người hét lên một tiếng. Chạy nhanh đổ bộ chính mình tài khoản, điểm đánh đi vào, quả nhiên, bên trong vẫn là cái kia quen thuộc cảnh tượng, trò chơi, âm nhạc, bây giờ còn có hoang dã phát sóng trực tiếp, chóc yêu ký sớm đã chiếu phim, còn có cái gì manga anime đại ngư hải đường cũng muốn ra tới. Có tân đổi mới, còn có túy linh lung, ba người không biết đã xảy ra cái gì. Kích động trực tiếp tiến vào nông trại, bọn họ nhất vướng bận chính là chính mình nông trại hiện tại thế nào. Chính là, đương nông trại thêm tái đến 99 khi, ở ba người trên mặt còn treo tươi cười khi, trong tim bang bang không ngừng nhảy khi, giao diện đột nhiên im bặt. Không có, đúng rồi, không có, phảng phất vừa rồi chỉ là xuất hiện một cái ảo giác. Căn bản không có Internet, ngươi nói có tức hay không người. A, tinh vệ ba người một trận thét chói tai, lại như thế nào tra xét đều không có Internet. Cái loại này mất mà tìm lại, lại lần nữa mất đi cảm giác, thiếu chút nữa làm ba người phát điên mất. Có phải hay không ảo giác? Tinh vệ một cái tát trừu ở Lôi Chấn Tử đầu thượng, làm nàng tay một trận đau. Lôi Chấn Tử càng là che lại ầm ầm vang lên đầu. Trong mắt rưng rưng, kinh hỉ nói, không phải ảo giác, không phải ảo giác, thật sự có võng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,